Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 816, Vương giả chi uy. 333, gương mặt to mồm. Đường Thiên Uy một gương mặt mo không mấy lần đã bị đánh sưng thành đầu heo. Cái mũi, trong miệng một bên giữ lại máu tươi, một bên giữ lại nước mũi cùng ngụm nước. Niêm hồ hồ, ta tích má ơi, ta có phải hay không mù mắt, xuất hiện ảo giác, đều nói rút hợp lại hình thuốc phiện sẽ xuất hiện ảo giác. Có thể lão tử chân quý sinh mệnh, không hút độc a, nhất định là ta uống say, nhất định là ta uống say. Đây không phải là thật, chẳng lẽ là ta uống say rồi? Hải gia đây là cái gì rượu? Sức lực làm sao lớn như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy Đường Thiên Uy liền cùng một cái gà con giống như bị Yến Phong bóp cổ, trái một bàn tay, phải một to mồm rút tới rút đi, mày may không có sức đánh trả. Người phía dưới làm sao cũng không tin Đường Đường Đường gia chi chủ, danh chấn thiên hạ nhất đại tông sư, sẽ bị một cái mao đầu tiểu tử trà đạp thành dạng này. Đường Thiên Uy quỷ dị phát hiện mình bị Yến Phong bóp lấy cổ, vậy mà không cách nào vận chuyển xoay người công lực, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Yến Phong điên cuồng ngược hắn. Nhưng mà cái này với hắn mà nói so chết còn khó chịu hơn. Yến Phong tiểu nhi, người quá làm càn, một tiếng hét lên, chỉ thấy Cổ Phi Dương thân thể bạo khởi, đạp không hơi hướng Yến Phong. Là Cổ Phi Dương, hắn cũng muốn ra tay. Đường Thiên Uy bị cuồng loạn, Cổ Phi Dương rốt cục cũng muốn ra tay. Hai đại tông sư đồng loạt ra tay, Yến Phong còn có thể chống đối sao? Cái này là tất cả người trong lòng nghi vấn. Cổ Phi Dương, ngươi đây là muốn cùng Đường Thiên Uy liên thủ ứng phó ta sao? Yến Phong quay đầu, khuôn mặt không quan tâm. Hừ, ngươi cùng ma làm bạn, người chính đạo kẻ sĩ người đến mà chu diệt. Cổ Phi Dương gương mặt quang minh lẫm liệt. Ha ha ha ha, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi là thế nào chu ta. Yến Phong gương mặt cuồng thái nói. Dĩ nhiên đến cũng không cần đi thôi. Dù sao ta còn không có đánh nhau nghiện. Cổ Phi Dương giận dữ nói, tiểu nhi cuồng vọng, chịu chết đi. Gầm lên giận dữ xuyên thẳng mây xanh. Chỉ thấy Cổ Phi Dương hai tay thành chảo, hung hăng hướng không trung một chảo, lập tức bắn nhanh xuất ra đạo đạo kinh khí, hướng Yến Phong quét tới, chạm đến bên trong sơn trang một ít cây cối, lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Uy lực kinh người, là cổ gia mở thiên long chảo thủ. Có người hoảng sợ nói, Yến Phong cười như điên nói, mở thiên long chảo thủ, bất quá ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi chậm rãi chơi. Bá quyền, một quyền trực tiếp oanh ra, lập tức liền đánh tan những cái kia đánh tới từng đạo kinh khí. Nhanh chóng vọt tới Cổ Phi Thiên trước mặt, Cổ Phi Thiên sắc mặt kinh hãi. Nhưng dù sao cũng là thân kinh bách chiến nhất đại tông sư, cũng không hoảng hốt, giơ lên sắc bén móng vuốt chụp vào Yến Phong trước ngực. Bất quá đáng tiếc là hắn xuất liên tục số chảo đều không có đụng phải Yến Phong góc áo. Cuối cùng Yến Phong nhìn chuẩn cơ hội, một cái liền tóm lấy Cổ Phi Thiên cổ tay. Ha ha cười nói, Cổ Phi Thiên, ngươi liền đợi đến đánh đòn a, ngươi nằm mơ. Cổ Phi Thiên gầm thét, tiếng chấn động mây xanh, tất cả người vây xem cũng là khuôn mặt khẩn trương, nhất là cổ gia đến con em trẻ tuổi, từng cái cũng là nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong miệng không ngừng nhắc tới, đánh chết hắn, đánh chết hắn, nhanh mẹ nhà hắn đánh chết hắn a, khai thiên liệt địa. Cổ Phi Thiên lớn tiếng gào thét, móng vuốt cao cao giơ lên. Lập tức một cái từ chân khí huyễn hóa thành to lớn móng vuốt hoành không vỗ xuống Yến Phong. Không khí bị xé nứt, một chảo này phảng phất thật muốn khai thiên liệt địa đồng dạng. Người có thể khai thiên liệt địa, nhưng lại không mở được ta. Xem ta phiên thiên thủ. Yến Phong đồng dạng đại thủ gầm thét, một cái kim quang lóng lánh bàn tay to lớn đằng không mà lên, chụp về phía Cổ Phi Thiên. Oanh! Bàn tay đưa tay chảo trực tiếp đập hiếm nát, hung hăng đập vào Cổ Phi Thiên trên thân, bụi đất tung bay, trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, chỉ thấy Cổ Phi Thiên áo quần rách dưới nằm dạp trên mặt đất. Yến Phong trực tiếp cưỡi tại trên lưng của hắn, nâng bàn tay lên tại hắn, trên mông chính là một bàn tay. Ba, nhường ngươi tuổi đã cao còn ra đến đánh nhau. Ba, không hảo hảo ở nhà bồi bạn già nhìn Tịch Dương Hồng. Đi ra chém người, có thể hay không thiếu để cho người ta thiếu thao một chút tâm. Ba, đánh nhau liền đánh khung, còn cùng người ta hai cái đánh một cái. Ngươi còn có hay không tiết tháo? Làm lưu manh ngươi con mẹ nó đều không hợp cách. Ba ba ba ba, Yến Phong một bàn tay tiếp một bàn tay. Một bên rút vừa mắng, để cho người ta không nhịn được nghĩ bắt đầu nhi tử ở bên ngoài gây họa. Bị hắn lão tử dạy dỗ hình ảnh, người phía dưới cảm giác mình muốn điên rồi. Đại não chịu không được lớn như vậy lực trùng kích. Hai đại tông sư xuất thủ, một cái bị tát bạt tai, một cái bị đánh đòn. Là ta điên, còn là cái thế giới này điên. Yến Phong, người quá cuồng vọng, gầm lên giận dữ. Địch Thiên Phóng bốn người đồng thời đứng dậy, phóng tới Yến Phong, đem hắn bao bọc vây quanh. Má ơi, chạy mau a! Tứ đại tông sư đồng loạt ra tay, nơi này lập tức phải sập, nếu không chạy liền bị chôn sống. Một tiếng hô to, đám người phía dưới lập tức một trận chạy trốn. Vừa rồi sinh ra lực phá hoại đã là tận mắt nhìn thấy, hiện tại tứ đại tông sư đồng loạt ra tay, đoán chừng toàn bộ Hải Thiên Sơn Trang đều giữ không được. Một trận chạy trốn về sau, nhưng mỗi người nguyện ý đi xa, trừ bỏ vài thập niên trước vây quét ma môn bên ngoài, cho tới bây giờ đều chưa từng có như loại này sáu đại tông sư đồng thời xuất thủ cảnh tượng hoành tráng, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lần này tiểu tử này chết chắc. Mặc dù Yến Phong vừa mới chỗ bày ra thực lực đã chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, không ai có thể sẽ tin tưởng hắn có thể đủ đồng thời mạnh mẽ chống đỡ sáu đại tông sư. Sáu người liên thủ, vương giả cao thủ đều chưa hẳn đủ nhìn. Hắc hắc, các ngươi đơn đấu đánh không thắng, đây là dự định cùng ta quần ẩu sao? Yến Phong cười lạnh, khuôn mặt mỉa mai. Địch Thiên Phóng âm thanh lạnh lùng nói, Yến Phong, giống như ngươi vậy ma đầu, người người đến mà chu diệt, hôm nay chúng ta coi như đánh bạc tấm mặt mo này cũng phải đưa ngươi diệt trừ. Bọn họ sở dĩ ngay từ đầu không có đồng loạt ra tay, là căn bản không có nghĩ đến Yến Phong nhất định nhưng đã mạnh đến loại tình trạng này. Càng không nguyện ý để cho người khác nói bọn họ sáu người liên thủ khi dễ một tên tiểu bối. Nhưng bây giờ đã không có cách nào. Nếu như bọn họ không liên thủ, căn bản bắt không được Yến Phong, mặt mũi cũng không đoái hoài tới. Ha ha ha, ta thực sự rất bội phục các ngươi ra mặt dày. Sáu cái lão đầu khi phụ ta một tên tiểu bối liền đã đủ không biết xấu hổ, bây giờ còn muốn tìm cho mình lấy cớ. Võ Lâm thế gia, ta nhổ vào, ta xem các ngươi là không biết xấu hổ thế gia a. Yến Phong lớn tiếng cười khẩy nói. Lúc này Đường Thiên Uy rốt cục lấy lại được sức, lau khô khóe miệng ngụm nước cùng tơ máu, một mặt dữ tợn gầm thét đến. Yến Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền xem ai chết trước. Yến Phong hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên như một đầu mãnh hổ vọt tới. Sáu đại tông sư liên thủ, không thể coi thường. Hắn trước hết xuất thủ đoạt được tiên cơ. Mục tiêu của hắn là vừa mới từ dưới đất bò dậy Cổ Phi Thiên. Có thể xử lý một cái liền xử lý trước một cái, như vậy thì có thể giảm thiếu một phần uy hiếp. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp tới gần Cổ Phi Thiên, năm người khác liền giận dữ hét lên, gào thét mà tới. Oanh, Yến Phong thân thể bị đánh bay, rơi trên mặt đất, thân thể một trận lay động, cơ thể hơi run rẩy. Một cái, thậm chí hai cái, Yến Phong đều không để vào mắt, nhưng là năm cái cộng lại, vậy liền vô cùng cố hết sức. Trông thấy Yến Phong rốt cục bị đánh lui, bên ngoài sân lập tức một trận reo hò. Giết hắn, giết đại ma đầu, nãi nãi, phách lối lâu như vậy, rốt cục chế trụ hắn. Lần này nhìn hắn còn có thể hay không phách lối đứng lên. Giết chết hắn, tiểu tử này rất đáng hận, trước đừng giết chết. Nên đánh trước tay gãy chân, lột sạch quần áo diễu phố thị chúng. Đồng ý, Yến Phong bị đánh lui. Cổ Phi Thiên rốt cục có cơ hội bò dậy. Sáu đại tông sư đứng thành một hàng, cười gằn nói, Yến Phong, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Xem ở ngươi sư môn mặt mũi của, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có đúng không? Các ngươi thực có thể tha ta không chết? Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là võ lâm chính đạo, làm sao sẽ tùy ý giết người đâu? Vậy các ngươi dự định làm gì ta? Yến Phong hỏi. Sáu người cho rằng Yến Phong rốt cục sợ hãi. Sở Ngạo Phong đắc ý cười nói, chỉ cần ngươi đem ngươi biết mọi thứ đều nói cho chúng ta biết, lại tự phế võ công, ngươi liền có thể không cần chết. Ta biết tất cả. Các ngươi muốn biết cái gì? Yến Phong một mặt tò mò hỏi. Tỷ như Thánh Thiên Môn võ học điển tịch đều giấu ở nơi nào? Yến Phong lập tức liền hiểu. Thánh Thiên Môn mặc dù từ trước nhân khẩu thưa thớt, thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng bất quá 10 người. Nhưng Thánh Thiên Môn uy chấn thiên hạ, mỗi người cũng là một đời nhân kiệt, thân mang vô số thất truyền võ học kỳ tài ngút trời. Đã từng có người đồn Thánh Thiên Môn chiếm được thượng cổ võ thánh lưu lại võ học mật tàng. Bằng không, làm sao lại nhiều như vậy cũng sớm đã thất truyền tuyệt học đâu. Lời đồn đại này lưu truyền ra về sau, lập tức đưa tới vô số lòng dạ khó lường người ý đồ xấu. Ý đồ vây giết Thánh Thiên Môn đệ tử, bức ép giao ra Thánh Thiên Môn võ học mật tàng. Nhưng mà, Thánh Thiên Môn đệ tử thật sự là quá cường đại. Chẳng những không có bị vây giết, ngược lại tất cả tham dự vây giết người tất cả đều một đi không trở lại. Thảm thiết nhất một lần phát sinh ở gần 50 năm trước. Gần trăm cao thủ vây quét Thánh Thiên Môn đệ tử Vân Thiên Không. Kết quả, Vân Thiên Không yên ổn rời đi. Chiến trường bên trên máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, gần trăm cao thủ, không ai sống sót, trận chiến kia thảm liệt, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Sau đó lại không người dám can đảm có ý đồ với Thánh Thiên Môn. Không nghĩ tới lần này, lục đại thế gia rốt cuộc lại bắt đầu ý đồ xấu. Yến Phong giận dữ, võ đạo bên trong người nặng nhất sư môn. Hiện tại ở những người này vậy mà dám can đảm đánh hắn sư môn chủ ý. Hắn tâm đáng chém, thực sự là thật là lớn gan chó. Thánh Thiên Môn mật tàng ta biết ở nơi nào, liền muốn xem các ngươi một chút có không có cái số ấy tới bắt. Yến Phong gầm lên một tiếng, đại thủ mở ra, hoành không mãnh liệt một chảo. Sáu đại tông sư lập tức cảm giác được không ổn, mặc dù mắt nhìn không gặp, nhưng bọn hắn đều cảm giác được bản thân phảng phất bị mang vào một không gian riêng biệt. Ở không gian này, bọn họ căn bản không thể lại tùy tâm sở dục. Mọi thứ đều giống là bị người bị thao túng một dạng. Địch Thiên phóng kinh hãi. Quát, đây là vương giả không gian. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vương giả không gian. Đây không phải là chỉ có vương giả cao thủ mới có thể thi triển thủ đoạn sao? Cái này sao có thể? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Giống như chỉ có 20 tuổi ra mặt đi. Làm sao có thể đã đột phá đến vương giả chi cảnh? Hắc hắc, bây giờ mới biết. Đã chậm, Yến Phong cười lạnh một tiếng. Phóng tới 6 người. 6 người lại quỷ dị phát hiện. Bọn họ vậy mà không thể động đậy. Giống như là bị người điểm huyệt đạo một dạng. Con đường võ đạo, một bước một thiên địa. Tiến vào tiên thiên, đăng đường nhập thất, vương giả chi cảnh, hùng bá thiên hạ, thường nói, vương giả phía dưới đều là sâu kiến. Sáu người coi như đã là tông sư chi cảnh, nhưng vào vương giả không gian, cũng hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực, tùy ý xâm lược, một cước đạp bay một cái, một bàn tay quất bay một cái. Sáu đại tông sư giống như là sáu người gỗ một dạng đứng ở nơi đó tùy ý Yến Phong trà đạp. Không bao lâu, liền toàn bộ bị đánh áo quần rách dưới, sưng mặt sưng mũi, vô cùng thê thảm, người quan chiến tất cả đều hóa đá. Bọn họ cảm thấy bất kể là suy nghĩ của bọn hắn, còn là khoa học, đều không thể giải thích hiện tượng trước mắt. Đúng lúc này, Địch Thiên Phóng đột nhiên lớn tiếng gào thét, đạo môn bằng hữu, mau mau xuất thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,